Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hoang mang. Vệ đàn sinh vừa tỉnh, một nhóm người cũng không dám tiếp cận hắn, liền khiến hắn dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Cả người hắn ướt sũng, trên người uế tí bị nước một rồi, càng khó ngửi, hôn được chung quanh vài người đều không nguyện ở chỗ này chờ lâu. Chiếu cố vệ đàn sinh công tác, tự nhiên mà vậy rơi xuống bối phận nhỏ nhất tích thúy trên người. Vài người đi lên, còn dặn dò một câu, lão lục, cái khác ngươi không cần quản, đừng làm cho tiểu tử này chết liền thành. Biểu nhi sơn thượng sơn phỉ, đại bộ phận đều là biểu nhi người trong thôn. Mấy năm trước Thanh Dương huyện đại hạn, thôn mắt thấy sống không nổi. Nhất bang lưu dân mới kết trại, dựa vào đánh cướp đoạt xác mà sống. Trại trong mỗi người đều là theo người ăn thịt người địa ngục bên trong bò ra. Thường thấy đổi con để ăn loại sự tình này. Lại nói, chính mình cũng không phải chưa từng ăn người. Đã sớm không có cái gì lương tâm đáng nói. Vệ đàn sinh bộ dáng này, ở trong mắt bọn họ căn bản không coi là cái gì, không đáng bọn họ phí bất cứ nào tâm tư. Biểu nhi người trong thôn bản vì một cái dòng họ, ít nhiều cũng có chút quan hệ họ hàng mang cố ý quan hệ. Tích thúy này phúc thân thể, tên là Lỗ Phi, xếp hạng lão lục, lớn tuy rằng tái Lý Quỳ, nhưng niên kỷ cũng không lớn. Một đoàn râu quai nón dưới tiểu béo mặt nhìn còn có chút vài phần khả ái. Vệ đàn sinh ý thức chưa hoàn toàn khôi phục, dựa vào thân cây ngu ngơ cứ, trên mặt hắn bụi đất cũng bị nước trôi đi không ít. Lộ ra một trương phấn chạm khắc ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn. Mày như viễn sơn, mắt như điểm tất, tựa như quan âm hoa sen thủ hạ đồng tử. Tuy rằng còn chưa mở ra, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra mấy ngày nay sau có tiểu Bồ Tát danh xưng tuấn mỹ dung mạo. Người cảm giác thế nào? Tích Thúy ngồi xổm trước mặt hắn hỏi. Nghe được của nàng động tĩnh, Nam Đồng quay đầu đi, nhìn nàng một cái, ánh mắt hắn hắc bạch phân minh, hiện ra chút thủy quang, ửng hồng khuôn mặt tại ánh nắng chiếu rọi xuống càng phát ra đỏ chút. Chỉ nhìn nàng một chút, hắn liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía cây hòe duỗi dưới nhỏ cành, cành lá ống rậm rì úp, như một tòa trừ lại Phật tràng. Vệ đàn sinh không nghĩ muốn cùng bản thân nói chuyện ý tứ. Tích Thúy cũng không giận. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn như vậy mờ mịt bộ dáng, Tích Thúy thậm chí có chút muốn sờ sờ đầu của hắn. Trên thực tế, nàng cũng làm như vậy. Hắn ướt sũng sợi tóc lộn xộn dán tại thái dương, càng phát ra sấn được da thịt đồ sứ trắng. Nhưng làm xong, Tích Thúy liền hối hận. Vệ đàn sinh tóc cũng không biết có bao nhiêu dài thời gian không tắm. Thủ hạ dính ngán xúc cảm quái dị ghê tởm. Thủy Châu theo sợi tóc ngã nhào tới mi mắt. Nam Đồng cũng không đi sát, mặc cho nó ngã nhào đến trong ánh mắt. Tích Thúy duỗi cổ tay áo, chủ động cho hắn lau một sát. Vệ đàn sinh quay mặt đi, là trên người nàng thúi quá sao? Tích Thúy cúi đầu ngửi vừa nghe. Nam tử hán mùi thoáng chốc hun được Tích Thúy thẳng nhíu mày. Suy xét đến vệ đàn sinh trung nóng còn rất khó chịu, Tích Thúy không đi quấy rầy hắn, cũng không rời đi. Nàng ngồi ở bên cạnh hắn, chán đến chết xả chính mình tóc gáy. Lỗ Phi tuyến mồ hôi phát đạt, lông tóc thập phần tràn đầy, da dày thịt béo, kéo cũng không cảm thấy đau. Mãi cho đến bên cạnh Nam Đồng rốt cuộc nhẹ nhàng mà đã mở miệng. Khát, thanh âm hắn giống như ấu miêu bình thường lại nhẹ lại nhỏ. Tiếng nói câm được bất thành dạng, không nghĩ đến vệ đàn sinh sẽ chủ động cùng chính mình nói lời. Tích Thúy sửng sốt sau, lập tức phản ứng lại đây. Ngươi đợi đã, ta đi cho ngươi bưng bát nước. Vệ đàn sinh sẽ chủ động nói chuyện với nàng. Đây liền cho thấy nàng vẫn là rất có lực tương tác. Tích Thúy xoa xoa chính mình một trương râu ria xồm xàm tiểu mặt đen. Nàng trang chỉnh chỉnh một chén nước, đem phá chén sứ đưa cho vệ đàn sinh. Hắn tựa hồ là thật sự khát hỏng rồi, chật vật bưng bát đi miệng rót, không kịp nuốt nước theo mép bát liền lưu ở quần áo bên trên. Có lẽ là uống phải gấp chút, Nam Đồng bị sặc nước, trên tay bát cũng không có cầm chắc, dầm, ngã cái tứ phân ngũ liệt, mà hắn không kịp đi bận tâm những này, níu chặt áo ho khan thật tốt, giống đều xuyễn không được khí. Một khuôn mặt nhỏ chướng được đỏ bừng, Tích Thúy hoảng sợ, nhanh chóng cho hắn vỗ lưng thuận khí. Bất quá nàng đánh giá thấp chính mình này phúc thân thể khí lực, không quá nắm chắc hảo lực đạo. Rộng rãi ngăm đen bàn tay vỗ vào Nam Đồng mảnh khảnh trên lưng thì thẳng đem hắn chụp được một cái lảo đảo, dùng hơn nửa ngày, vệ đàn sinh mới tỉnh lại qua khí đến. Một đôi con người càng thêm trơn bóng, hắn trong cổ họng phát ra chút ti ti khí thanh âm. Chậm rãi ngẩng đầu, lại không có xem Tích Thúy. Tích Thúy theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy địa thượng cái kia đã muốn cứu không trở lại chén sứ. Hai tử trong ánh mắt, để lộ ra vài phần sợ hãi. Không có việc gì, Tích Thúy nhanh chóng lại đang trên lưng hắn chụp vài cái. Lúc này khống chế được lực đạo, nhẹ nhàng mà, tính làm trấn an, chén này vốn là rất phá. Tích Thúy thu hồi ánh mắt, đối vệ đàn sinh nói, ném vỡ cũng không có việc gì. Vệ đàn sinh rốt cuộc con mắt xem nàng, không biết có phải không là bởi vì cây hòe diệp ảnh duyên cớ. Hắn đen nhánh song mâu ẩn ẩn hiện hiện ra vài phần đỏ tím sắc đến. Kia đôi mắt chung sợ hãi vẫn không có hoàn toàn tản ra, nhưng dâng lên vài phần hoang mang cho khó hiểu. Sau mặt đen sơn phỉ nhìn một chút hắn, vỗ ót, giống như nghĩ tới cái gì. Ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi bưng bát cơm. Hắn hỏi, vệ đàn sinh do dự một cái chớp mắt, gật gật đầu. Hắn kỳ thật không đói bụng, đầu của hắn thực ngất, trong dạ dày cũng rất khó chịu. Phiên giang đảo hải cách, muốn ói lại phun không ra. Nhưng hắn biết, hắn tất yếu phải ăn một chút gì. Hắn hiện tại toàn thân đều sứ không được khí lực. Hắn nếu muốn chạy trốn, nhất định cần phải đem mình thân thể dưỡng hảo. Tích Thúy lại trở về kia nhà tranh trong, đem hắn cơm cho bưng đi ra. Hắn cơm căn bản sưng không hơn cơm, non nửa bát bí đỏ lẫn vào chút đậu, mềm mại sụp sụp lạn quá quá, khét làm một đoàn kỳ quái nhan sắc. Vệ đàn sinh duỗi tay tiếp qua, cúi mắt, không nói một tiếng im lìm đầu ăn. Ăn được một nửa ngừng lại, cảm thấy buồn nôn, một lát sau nhi mới nắm chặt chiếc đũa tiếp tục ăn. Đêm này nửa bát bí đỏ ăn được hết sạch, Tích Thúy nhìn hắn đáng thương, không có lại đem hắn ôm trở về nhà tranh trong. Nơi đó lại lén lại dơ bẩn, mùa hè không thông gió, ngoài phòng tuy rằng nóng chút, tốt xấu còn có bóng cây có thể che vừa che. Vệ đàn sinh cơm nước xong, có chút buồn ngủ, hắn nhìn qua hỗn loạn như trước không quá thanh tỉnh, dựa vào thân cây nhắm mắt lại ngủ. Hắn này một ngủ, thẳng ngủ đến trạng vạng, ánh nắng chiều đem khắp trời thiêu đến hồng thông thông. Đến nơi này cái canh giờ, nhiệt khí nhi rốt cuộc tan chút, những người khác cũng đều lục tục đi ra hóng mát. Hắn liền dựa vào tại thân cây trước, không ai để ý hắn. Vệ đàn sinh trầm mặc nhìn trước mặt các hán tử cao giọng đàm tiếu, bị tay áo bãi ngăn trở bàn tay, chậm rãi xoa chân trái, rất đau. Hắn tự nhiên là hận này quần sơn phỉ, chỉ là nay song phương thực lực cách xa, hắn chỉ có thể nhịn nhục sống tạm bợ, cầu thả mạng sống. Tích Thúy sợ bị người khác nhìn ra mình là một giả hóa, cũng không tiến lên can thiệp, an vị tại vệ đàn sinh bên người nghe bọn hắn nói chuyện cười tục tiễu. Nói đến nhà ai thôn trên cô nương hảo xem, lần trước đánh cướp kia phú thương tiểu thiếp lại là như thế nào mạo mỹ. Tích Thúy tổng cảm thấy cái tuổi này hài tử nghe những này không được tốt. Nhưng nhìn hắn vẻ mặt trầm mặc bộ dáng, lại cảm thấy hắn căn bản không có nghe đi vào. Hắn kinh ngạc, tựa hồ suy nghĩ chuyện của mình. Ánh nắng chiều tại hắn như gốm trắng trên da thịt, cháo một tầng hoa hồng sắc lụa mỏng. Hắn mi mắt rất dài, lại trưởng lại kiều, rất là hào xem, nhìn xem Tích Thúy trong lòng lại là hâm mộ lại là ghen tị. Chính thất thần tại, phía sau đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng gào, gọi nàng cùng một chỗ đến uống rượu. Tích Thúy lên tiếng trả lời đi qua, xuyên qua cãi nhau đám người, một chút liền chú ý đến ngồi ở bàn đầu một nam nhân. Nam nhân có một đôi ban đêm cách hai mắt, con mắt chứa ý cười nhìn trước mặt mọi người. Hắn thân hình cao lớn, bắp thịt cường kiện, tựa như một đầu thoăn thoắt hắc báo. Làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan sắc bén cường tráng. Quán triệt mày cung đến môi trên vết sẹo đau, giống như điều sâu si rắn. Hình dung đáng sợ, tại trên người hắn giống như có một loại gọi người không thể rời mắt đi đặc thù mị lực. Mặc kệ quanh mình có bao nhiêu người, như thế nào tranh cãi ầm ĩ, người khác ánh mắt luôn luôn không tự chủ được rơi vào trên người hắn. Tích Thúy phát hiện, trên bả vai hắn còn đứng chỉ tiểu hầu tử. Chính nhìn chung quanh, ánh mắt quay tròn chuyển, không chút nào khiếp đảm. Kia nam nhân không có xem nàng, nhưng nàng vừa ngồi xuống, hắn liền tại đây tranh cãi ầm ĩ trong đám người chú ý tới nàng. Lão Lục, lại đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.